Ấu Niên Ký Sự Bổ, quyển 4 chương 15, Bạch Lạc Hề phiên ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra trải giường màu trắng tản ra thoang thoảng vị thuốc chai nước biển treo trên cao đang truyền vào thân thể cao lớn đang nằm trên giường, hắn đưa lưng về phía ta, trên đầu quấn băng gạc, vẫn lặng im, tựa hồ không có dấu hiệu tỉnh lại đã nhiều ngày trôi qua, xem ra bệnh tình của Hành Chi Thiên vẫn không có chuyển biến tốt, chi nhược có lẽ rất mệt mỏi, cánh tay của nàng vắt ngang đầu giường, đầu gối lên trên nệm giường, cứ như thế ghé trong phòng bệnh ngủ say. Tư thế ngủ vẫn bất nhã như trước, mày nhíu lại, lệ vẫn còn ẩm ướt nơi khóe mắt. Rất muốn giúp nàng lau khô nước mắt, rất muốn an ủi dỗ dành nàng, nhưng như thế vẫn không thể đủ. Ta không biết mình đã thích nàng bao lâu, lớp bụi thời gian đã làm phai nhạt đi rất nhiều. Trước kia chỉ cần có thể đứng ở bên cạnh nàng cả người liền cảm thấy thoải mái, loại cảm giác này không giống với tim đập gia tốc trước đây, mà giống như mặt nước êm ái hiền hòa, chảy xuôi bất tận, có lẽ tựa như cha ta từng nói, chính là vợ chồng thiên trường địa cửu. Ta đã từng cho rằng chúng ta không bao lâu nữa sẽ kết hôn, sau đó có thể sống bên nhau trọn đời. Tiệc rượu chiêu đãi tân khách đã chuẩn bị đâu vào đó, áo cưới cũng đã thử. Thuần trắng không tì vết, màu sắc mà nàng yêu nhất, giáo đường cũng là hai chúng ta cùng nhau chọn. Nhưng giấc mộng rồi đến một ngày cũng phải tiếp cận hiện thực. Kể từ khoảnh khắc Di Trúc tuyên bố, Hành Chi Thiên bỗng dưng biến mất. Kể từ ngày Hành Chi Thiên được an trí ở phòng bệnh này, giấc mộng của ta cuối cùng vẫn phải tan biến. Bị nàng từ hôn, không phải ta không nghĩ đến, nhưng khi cái ngày này đến vẫn làm cho ta tay chân luống cuống, bàng hoàng. Nàng nhấn mạnh từng chữ nói, thật xin lỗi, tuy rằng ta đã sớm dự đoán được sẽ có ngày này. Trái tim vẫn không thể tránh khỏi buốt đau. Ta biết nàng yêu Hành Chi Thiên, cho dù nàng từng dùng ánh mắt si mê nhìn ta, vuốt ve khuôn mặt ta nói nàng yêu ta, khi đó ta vững chắc tin tưởng lời của nàng. Bên trong sự mãn nguyện ta cũng hiểu được đó chính là mê luyến. Không phải tình yêu, cô bé ngốc này, sống bao nhiêu năm, ngay cả chính mình trong lòng đến tột cùng yêu ai cũng không biết. Ta đối với em chẳng phải cũng đang lừa mình dối người sao? Nàng vẫn luôn tìm tung tích của Hành Chi Thiên, ta giúp nàng, sự lo lắng cùng mỏi mệt của nàng. Nhất cử nhất động của nàng ta đều xem ở trong mắt, lúc này Hành Chi Thiên ngay tại trên giường im lặng nằm. Nàng rốt cuộc có thể ngủ một giấc an ổn, hai người nắm chặt tay nhau. Nàng canh giữ bên người hắn, ta canh giữ bên người nàng, không biết là mỉa mai ta lại cảm thấy hình ảnh thật đẹp. Nét mặt ngủ say của hai người bọn họ đẹp như một bức họa, nhưng bên trong bức họa lại không có vị trí của ta. Đau lòng, lại bởi vì cười mà đau đớn. Yêu Chi nói đúng, Chi Nhược có thể hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của nàng không phải do ta mang lại. Tuy rằng ta từng hết lần này đến lần khác tự nhủ với mình, ta sẽ tận hết mọi khả năng, cho dù chỉ là một chút hạnh phúc nhỏ nhoi ta cũng muốn mang lại cho nàng. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của Hành Chi Thiên ngồi xổm trước đài phun nước ngấu nghiến hộp cơm trong tay, nhìn đến trên mặt của Chi Nhược toát ra vẻ thương cảm cùng vui sướng. Nhìn đến Hành Chi Thiên ngã xuống trong vũng máu. Vẻ sợ hãi cùng vô tận bi thương trên mặt của Chi Nhược đã đâm sâu vào mắt ta. Nàng không khóc cũng không ầm ĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đứng đó, hoảng hốt nhìn hắn tựa như đang dùng hết mọi khí lực khắc sâu hình bóng của hắn vào trong xương, trong tâm khảm. Giây phút đó ta cảm thấy sự tồn tại của mình là dư thừa. Có người từng nói quá mức bi thương tâm sẽ chết, đau đến mức tận cùng lệ không thể tuôn rơi. Ta từ trên mặt của nàng nhìn thấy được vẻ mặt đó. Nàng càng đau bao nhiêu thì chứng tỏ nàng càng yêu hắn bấy nhiêu. Bác sĩ nói Hành Chi Thiên mất máu quá nhiều, não bị chấn thương nặng, không biết khi nào sẽ tỉnh lại, có lẽ là 1-2 ngày, có lẽ là 2-3 tháng. Có lẽ là cả đời. Chi Nhược quyết đoán thối hôn, đẩy ta rời khỏi nàng, nhốt mình ở trong phòng bệnh cự tuyệt gặp bất kỳ ai. Vẫn như thế ở cùng hắn, ta cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn hai người bọn họ. Nàng biểu hiện kiên cường đến làm cho ta đau lòng. Đây có thể xem như người hữu tình sẽ trở thành thân thuộc sao? Vậy còn ta, tính là cái gì? Kỳ thật ta sớm nên đoán trước được sẽ có ngày này, mỗi đêm đều ôn đi ôn lại cảm giác này rất nhiều lần, trừ bỏ đau khổ còn có chút khoái hoạt, hạnh phúc không phải mỗi người đều có thể đạt được, chỉ cần Chi Nhược có. Vậy đủ rồi, tình yêu chỉ có hai người mới gọi là tình yêu, có thêm sự chen vào của nhiều người, tình yêu sẽ chỉ trở thành bi kịch. Sự ra đi của một người có thể đổi lấy hạnh phúc của hai người, đủ. Cũng đáng giá, Cecia ô, trái tim ta bắt đầu dục dịch rồi, ta cũng yêu Bạch Lạc Hề, Chi Thiên cứ để cho Chi Nhược đi, tiểu bạch của ta. Chấm, giờ đây ta đã có thể giải thoát, còn Kỳ Tú Minh. Hắn khi nào thì biết được tâm tư của Chi Nhược, có lẽ ngay từ đầu hắn đã biết, bằng không cũng sẽ không trăm phương nghìn kế dồn ép Hành Chi Thiên. Ngay cả khi tin kết hôn giữa ta và Trinh Nhược truyền ra, hắn vẫn bình chân như vải. Hắn từ đầu tới cuối không thèm để ý đến ta, chỉ liên tiếp tìm Hành Chi Thiên phiền toái, một kẻ đã sa sút trắng tay. Có thể đối với Kỳ gia tạo thành uy hiếp gì, nhưng hắn vẫn cứ bám giết không tha. Hắn thanh tỉnh, từ đầu đến cuối hắn so với bất kỳ ai đều thanh tỉnh. Hắn cùng Hành Chi Thiên không có thâm cừu đại hận gì. Duy nhất mối hận chính là, Hành Chi Thiên đã cướp đi trái tim của Hành Chi Nhược. Quảng trường kẻ lái chiếc xe màu bạc đâm vào Hành Chi Thiên kia. Đã bị cảnh sát bắt, vụ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn cùng hắn thoát không được quan hệ. Yêu sâu, hận sâu, thương càng sâu. Bên cạnh yêu là hủy diệt hay thành toàn, lui một bước có lẽ trời cao biển rộng. Không phải ta yêu đuối, ta chỉ hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Lòng của ta thật sự rất đau, ta lại chỉ có thể dùng mỉm cười để đối mặt với nàng. Ta muốn nàng biết từng có một người rất yêu nàng. Yêu say đắm, và vẫn sẽ tiếp tục đến trọn đời. Chi Nhược, em có hạnh phúc không? Lần gặp mặt tiếp theo, em nhất định phải cười nói với anh, em rất hạnh phúc. Cách chương.